Công lược nam thần vũ trụ, chương 2, nữ phụ không cam lòng, 2, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chuyện có lỗi ở đâu mọi người cứ thoải mái báo cho mình nhé. Chương 2, mộng tưởng như vậy vốn không sai, mà cô vì mộng tưởng của mình bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng kết cục chuyện xưa lại là cô ảm đạm từ bỏ mộng tưởng âm nhạc ngược lại hạ thanh nhã dưới sự duy trì của nam chủ trở thành nhà thiết kế trang phục nổi danh. Trong lòng cô tràn ngập không cam lòng. So tài hoa cô trúng tuyển học viện âm nhạc áo tư chất và nỗ lực đều đứng đầu, mà hạ thanh nhã, đại học đều không học so khuôn mặt Sầm Kiều An thập phần xuất chúng, bằng không cũng không làm Úc Bắc Thần nhớ mãi không quên nhiều năm, mà hạ thanh nhã, ném vào trong đám người đều tìm không thấy. Nhưng vì cái gì cuối cùng hạ thanh nhã song thu cả tình yêu sự nghiệp? Trong lòng cô tràn ngập không cam lòng, lại không biết phải làm sao. Cô chỉ có một tâm nguyện, đánh bại hạ thanh nhã, làm cô ta không cần xuân phong đắc ý như vậy. Kiều An thở dài một hơi, rất muốn nói, em gái tội gì phải vậy, em cùng hạ thanh nhã vốn dĩ không cùng một đẳng cấp, hà tất kéo thấp mình cùng cô ta so sánh đâu. Bất quá, nếu đây là tâm nguyện của nguyên chủ, Kiều An tự nhiên thay cô hoàn thành. Hiện tại, nam nữ chủ còn không gặp mặt mà Sầm Kiều An cũng không xuất ngoại. Cô hiện tại năm 4, vừa nhận được thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc Hoàng gia áo, tin tức cũng chưa kịp nói cho Úc Bắc Thần. Bất quá, dựa theo nguyên cốt truyện tối nay Úc Bắc Thần sẽ đến trường học cùng cô hẹn hò, mà cô trong bữa tối sẽ nói tin này cho hắn, sau đó, nam chính đau khổ mua say ở quán bar. Kiều An, bạn cùng phòng Thẩm Thanh đã trở lại, nhìn cô cười hì hì, mình vừa từ bên ngoài về thấy bạn trai cậu lái Porsche chờ cậu nha. Kiều An, bạn trai cậu cũng thật si tình, cao phú soái còn đối với cậu tốt như vậy. Giờ đã năm 4, khi nào có thể ăn kẹo mừng của cậu đây? Bạn cùng phòng của Sầm Kiều An đều biết sự tồn tại của Úc Bắc Thần, chẳng qua không biết hắn là con trai nhà giàu số 1 thành A mà thôi. Ở trong mắt các cô, Sầm Kiều An còn trẻ đã lấy được giải thưởng lớn quốc tế loại A về thi đấu dương cầm, lớn lên xinh đẹp lại thân thiện, có bạn trai ưu tú như vậy cũng là hợp tình hợp lý, không có gì ghen ghét. Quan hệ giữa Sầm Kiều An và bạn cùng phòng khá tốt, nghe xong lời này cũng chỉ cười không ngừng, ha ha ha, cậu chờ gả làm cô dâu cho người ta vì cái gì cố tình nói đến tớ. Nhắc tới cái này, trên mặt Thẩm Thanh lộ tia thẹn thùng, đừng nói nữa, mình không muốn kết hôn, nhưng vị kia nhà mình, cậu cũng biết, xuất thân nông thôn, đều nói nam phượng hoàng không thể gả, nhà mình không đồng ý. Kiều An vốn định an ủi vài câu, bỗng nhiên nhớ tới, trong cốt truyện, bạn trai cao hổ của Thẩm Thanh với nữ chính hạ thanh nhã hình như là người cùng thị trấn. Học trường cao là người nơi nào thế? Còn có thể là nơi nào, là huyện Linh thành phố C, kỳ thật mình đi qua nơi đó, cảm giác nơi đó khá tốt, nhưng ba mẹ mình, già khó ở chết sống không chịu để mình gả cho người xuất thân nông dân, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Không nói, Kiều An, chồng cậu đều sốt ruột chờ, mình cũng không thể khi dễ hắn, cậu mau đi xuống đi, chờ cậu trở về rồi nói sau. Ngồi trên Porsche của Úc Bắc Thần, Kiều An rơi vào trầm tư. Quả nhiên, cô không nhớ sai, Hạ Thanh Nhã cùng bạn trai Thẩm Thanh tới cùng một nơi, đều là người huyện Linh. Cô còn nhớ thời điểm Thẩm Thanh kết hôn có gọi Sầm Kiều An. Nhưng lúc ấy cô nhìn Úc Bắc, góc truyện audio.com, thần cùng Hạ Thanh Nhã một nhà ba người đoàn tụ trong lòng tích tụ, bởi vậy không đi huyện Linh tham gia hôn lễ, chỉ gửi một bao lì xì rất lớn. Kiều An, một bàn tay vỗ gáy Kiều An, một loại đau thương thuộc về nguyên chủ trào dâng. 14:36-17 tháng 7 năm 2019 cách chương.